Ngày thứ tư Tô Hàn đến đây bắt đầu quan sát, mãi cho đến thời điểm ngày thứ bảy mà chưa từng nhìn thấy có người nào thua mà lại thẹn quá hóa giận. Trong tưởng tượng của Tô Hàn, nhiều người so đan như vậy cho dù không đến mức là thẹn quá hóa giận, thế nhưng có thể một mực thua như vậy thì cũng phải tức giận chứ. Thế nhưng mà từ trên mặt bất luận người nào, Tô Hàn lại đều không nhìn ra được vẻ mặt tức giận. Là tâm tính tốt sao? Không, Tô Hàn cảm thấy không phải như vậy. Hắn cảm thấy người của thần đạo giáo này, giữa họ với nhau cũng không phải là so đan mà họ đang học tập lẫn nhau. Thậm chí có một ít người còn cố ý thua tiền đặt cược, dùng cái này để học tập được phương thức luyện đan của đối phương. Cùng với, từ trong miệng của đối phương, mo ra một ít tạo nghệ đan pháp mà mình muốn học tập. Đây đối với Tô Hàn mà nói thực sự là một chuyện vô cùng lý thú, thậm chí là hắn có một loại mong muốn, muốn đi lên phần cao thấp. Ngược lại không phải là vì học tập đối phương, mà là vì, vì thu những phần tiền đặt cược kia. Bất quá đi dạo một vòng Tô Hàn vẫn không thể hòa nhập vào, bởi vì dù sao, đây cũng là thần đạo giáo. Thời điểm ngày thứ 9, trời vừa hừng sáng liền có hàng loạt những tiếng náo động truyền vào tai Tô Hàn. Mau tới lôi đài số 1, Hàn Sư Huynh muốn cùng người ta so đan. Không riêng gì Hàn Sư Huynh, còn có Tiết Sư Tỷ nữa. Cái gì? Tiết Sư Tỷ trở về rồi sao? Lần này có náo nhiệt để xem rồi. Tiết Sư Tỷ tuy nói tư chất so với Hàn Sư Huynh thì kém một chút, thế nhưng mà tư chất đàn đạo lại cùng với Hàn Sư Huynh là tương đương. Đi đi, mau chóng tới đó, đừng có cản đường. Mỗi một lần Hàn Sư Huynh so đan thì ta đều có thể học tập được không ít. Đáng tiếc là số lần Hàn Sư Huynh ra tay thực sự là quá ít, có đôi khi lại ta không có mặt, lần này rốt cuộc là đuổi kịp rồi. Nhìn hàng loạt tân ảnh chạy về phương xa, Tô Hàn tiện tay kéo một tên đệ tử lại hỏi. Hàn Sư Huynh chính là Hàn Tuấn Kiệt sao? Đúng vậy à? Đệ tử kia có chút nóng nảy nhưng vẫn nhẫn nại giải thích. Tô công tử, thực lực võ đạo của ngài hoàn toàn chính xác mạnh hơn Hàn Sư Huynh rất nhiều, nhưng mà ta quả thật kiến nghị ngài nên đi xem một chút về đan đạo của Hàn Sư Huynh. Hắn thực sự là rất lợi hại, chính là thần tượng mà chúng ta kính ngưỡng. Then chốt là lần này còn có đệ nhất mỹ nữ của thần đạo giáo chúng ta, Tiết Sư Tỷ. Ồ, Tô Hàn mỉm cười, Tiết Sư Tỷ cũng là một trong thập đại tiên tử sao? Không phải, tên đệ tử kia lắc đầu. Tư chất võ đạo của Tiết Sư Tỷ là một vấn đề, cho nên mới không đứng vào hàng thập đại tiên tử, nhưng mà tướng mạo của nàng thì tuyệt đối không kém so với thập đại tiên tử đâu. Không đợi Tô Hàn mở miệng, tên đệ tử này liền tránh thoát khỏi tay Tô Hàn, một bên chạy một bên hô, muốn chiếm một vị trí tốt. Đối với cái này Tô Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá địa phương của Hàn Tuấn Kiệt thì Tô Hàn cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Siêu một tiếng, bước chân quán trực tiếp vượt qua dòng người, tốc độ so với người khác nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng thời điểm Tô Hàn đến thì phía trước lôi đài số 1 đã kín người hết chỗ. Dùng thần niệm của Tô Hàn thì kỳ thực đứng ngoài cũng có thể thấy được, chỉ bất quá là cảm giác không có giống nhau mà thôi. Có lòng muốn chen vào nhưng dòng người thực sự quá đông, Tô Hàn lại không muốn để cho người ta phản cảm, vì vậy cứ đứng ở nơi này. Không nghĩ tới Hàn Tuấn Kiệt trên lôi đài tầm mắt vừa vặn quét qua trong đám người. Thời điểm trông thấy Tô Hàn, Hàn Tuấn Kiệt sửng sốt một chút. Hàn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn gật đầu cười nói. Sắc mặt của Hàn Tuấn Kiệt vậy mà trong nháy mắt âm trầm xuống, sau đó dần khôi phục lại mang theo nụ cười ấm áp, phảng phất như không nghe được Tô Hàn truyền âm. Hắn đứng dậy chỉ về hướng Tô Hàn cao giọng nói. Chư vị sư đệ, Tô công tử đường xa mà tới, há có thể để cho hắn bị chăn tới chăn lui như vậy. Đây cũng không phải đạo đại khách của thần đạo giáo ta. Bá, sau khi âm thanh của Hàn Tuấn Kiệt rơi xuống có vô số ánh mắt đều ngưng tụ trên người Tô Hàn. Tô Hàn nhíu mày liếc mắt nhìn Hàn Tuấn Kiệt, vẻ mặt không thay đổi. Nhưng vỏn vẹn một câu liền để địa vị Tô Hàn ở trong thần đạo giáo bị thấp xuống quá nhiều. Cái gì gọi là chăn tới chăn lui? Tô Hàn tuy đứng trong đám người nhưng thực sự không có người nào chăn hắn. Thế nhưng ý tứ của Hàn Tuấn Kiệt rõ ràng chính là Tô Hàn ở trong thần đạo giáo căn bản không được coi trọng, ngay cả quan sát cũng không giành được một cái vị trí tốt. Thứ hai, dưới một câu của Hàn Tuấn Kiệt liền có thể khiến người ta tách ra để cho Tô Hàn tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Từ cái này thì thể hiện ra tư thái thượng vị giả của Hàn Tuấn Kiệt ở trong rất nhiều đệ tử ở đây. Cũng theo sự thể hiện này thì giữa hắn và Tô Hàn thân phận có sự chênh lệch. Rất nhiều người đều biết Tiểu Ảnh công tử Tô Bát Lưu là thiên tư yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng duy nhất một điểm là không có bối cảnh quá lớn, mà Hàn Tuấn Kiệt là Vân Trùng công tử, thiên kiều số 1 của thần đạo giáo, cả hai so sánh cao thấp liền phân. Tô công tử, rất nhiều sư đệ của ta đều không hiểu chuyện, cũng là có chút quá mức, mong rằng Tô công tử thứ lỗi cho. Nụ cười của Hàn Tuấn Kiệt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng đôi tròng mắt lại mang theo vẻ âm trầm mà Tô Hàn có thể thấy được. Hắn vươn tay ra để đám người tách rời, nhường ra một con đường, lại hướng Tô Hàn nói: Hàn Mỗ đặc biệt vì Tô công tử lưu lại một vị trí như vậy, đứng ở chỗ này xem Hàn Mỗ so đan mới là thoải mái nhất. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng nhưng vẫn đi tới. Cũng là Hàn huynh có lòng, Tô Mỗ ở đây tạ ơn Hàn huynh. Sau khi đứng lại, Tô Hàn ôm quyền nói: Nói thật thì vị trí này đúng là thoải mái hơn, ít nhất thì phía trước không ai ngăn cản. Tô Hàn vỏn vẹn dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ đám người Hàn Tuấn Kiệt sẽ so đàn như thế nào, chứ không cần phải dùng thần niệm. Phục Hy Tinh là một ngôi sao dược tài, thần đạo giáo lại là thôn quê của đan đạo. Hàn Tuấn Kiệt lại nói: Tô công tử nếu như nguyện ý tới đây quan sát thì chắc là đối với đan đạo cũng có chút hiểu biết. Lời vừa nói ra làm đám người triệt để yên tĩnh lại. Hàn Tuấn Kiệt đây là hướng Tô Hàn đề cử sau. Tô Hàn đến cùng có thông đan đạo hay không, Hàn Tuấn Kiệt không biết, nhưng dưới ý tứ của lời nói này, nếu là ngươi không hiểu về đan đạo, vậy thì đến đây xem náo nhiệt cái gì, tu luyện võ đạo của ngươi đi. Tất cả mọi người đều không phải người ngu, có thể dễ như trở bàn tay nghe ra ngụ ý của Hàn Tuấn Kiệt. Tô Hàn lại càng hiểu rõ, giờ phút này nếu như hắn nói không, thì lập tức sẽ trúng vào sáo lộ của Hàn Tuấn Kiệt, bị người ta cho là trơ chẽn. Thậm chí Hàn Tuấn Kiệt đã sớm chuẩn bị xong lời kế tiếp, sau đó để trao phúng Tô Hàn. Đây là một loại bức bách, vì mặt mũi mà Tô Hàn nhất định sẽ bị Hàn Tuấn Kiệt cứ thế bức bách. Nói hắn biết về đan đạo, hắn thực sự biết sao? Xem như thực sự biết, thế nhưng Hàn Tuấn Kiệt đối với tạo nghệ đan đạo của mình có sự nắm bắt tự tin rất lớn. Võ đạo thì không sánh bằng Tô Hàn, nhưng trên con đường đan đạo, Hàn Tuấn Kiệt cảm thấy mình tuyệt đối có thể hoành ép Tô Hàn. Xem ra, Hàn Sư Huynh đối với Tô Công Tử vẫn còn có chút oán niệm. Nói nhảm, thời điểm ở Hoa Thần Tinh, Cửu Ảnh Công Tử đã đem bọn Hàn Sư Huynh áp chế. Thời điểm ở trong Thiên Kiêu tranh bá thi đấu, lại quét ngang hết thảy Thiên Kiêu. Mặc dù không phải đặc biệt nhắm vào Hàn Sư Huynh, thế nhưng bọn Hàn Sư Huynh vốn có tâm thái Thiên Kiêu, há có thể cam tâm sống dưới cái bóng của Cửu Ảnh Công Tử chứ? Hoàn toàn chính xác. Lần này cũng xem như Cửu Ảnh Công Tử không may, yên lặng chờ đợi thần đạo tế đàn mở ra không phải tốt sao? Lại phải tới đây xem náo nhiệt cái gì? Thần đạo giáo ta là thôn quê của đan đạo, đan sư mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp, Hàn Sư Huynh hắn thế nhưng là đan đạo đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của thần đạo giáo, trên con đường tạo nghệ đan đạo cực mạnh là không thể nghi ngờ. Đúng vậy, võ đạo của Cửu Ảnh Công Tử là rất mạnh, thế nhưng chính là bởi vì võ đạo quán mạnh cho nên đan đạo quán chỉ sợ là rất yếu, thậm chí là không biết. Dù sao thì người yêu nghiệt như thế chỉ sợ đều đem tất cả thời gian dùng trên tu luyện võ đạo, đâu còn rảnh đi nghiên cứu đan đạo chứ. Hả? Trên con đường đan đạo bị áp chế, Hàn Sư Huynh rốt cuộc muốn xả giận đấy mà. Đám người nghị luận ầm ĩ, tiếng náo động vang lên không dứt bên tai. Tô Hàn không nghe ra được có cái gì chào phúng hắn, thế nhưng thái độ của Hàn Tuấn Kiệt lại khiến hắn có chút phản cảm. Trên thực tế thì vô luận Hoa Thần Tinh hay trong Thiên Kiêu tranh bá, Tô Hàn đều không cố ý nhắm vào Hàn Tuấn Kiệt. Chỉ là loại thiên kiêu như Hàn Tuấn Kiệt này vẫn luôn tự kiềm chế rất cao, ngạo khí ngút trời. Cảm thấy trời là lão đại thì hắn là lão nhị, người khác nhất định phải yếu hơn. Cho nên là sau khi bị đánh bại trên mặt võ đạo, Hàn Tuấn Kiệt vẫn canh cánh trong lòng. Cho đến hiện tại vất vả lắm mới bắt được cơ hội, có thể nhục nhã Tô Hàn một phen, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Mà trên lôi đài kia ngoại trừ Hàn Tuấn Kiệt còn có một người quen, đó chính là tình nhân của Hàn Tuấn Kiệt. À, xác thực mà nói là hôn thê, thần phi tiên tử Hoa Thanh Phi. Tâm thái của Hoa Thanh Phi so sánh với Hàn Tuấn Kiệt thì lại càng thêm không tốt. Nàng hiển nhiên là vô cùng ghi hận Tô Hàn. Giờ phút này nhìn về phía Tô Hàn, trong ánh mắt đã không phải là cười lạnh, cũng không phải mỉa mai, mà là oán hận nồng đậm. Thậm chí chính bản thân Tô Hàn cũng không biết mình đã rốt cuộc đắc tội Hoa Thanh Phi đến trình độ này từ khi nào. Tô công tử sao? Hoa Thanh Phi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, khuôn mặt mỹ lệ ban đầu bây giờ lại cho Tô Hàn một loại cảm giác xấu xí. Hàn Quân vừa hỏi ngươi, sao lại không trả lời? Là không nói được hay không dám nói đây? Nếu như Tô công tử không nói, vậy cũng không có gì kỳ quái. Dù sao thời gian của Tô công tử đều dùng trên võ đạo, đối với đan đạo không hiểu cũng là đương nhiên. Nhưng nếu Tô công tử nói, mà lại không dám trả lời, vậy thì Thanh Phi cảm thấy có chút buồn cười nha. Mỉa mai trần trụi. Lời nói kia, chế giễu và xem thường, ai cũng có thể nghe ra được. Tô Hàn nguyên bản không quyết định chấp nhặt với Hoàn Tấn Kiệt, nhưng giờ phút này lời nói của Hoa Thanh Phi để vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh xuống. Hắn ngước mắt lên nhìn vào Hoa Thanh Phi thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc cười cái gì? Hoa Thanh Phi khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn sẽ hỏi như vậy. Nàng còn tưởng rằng Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy bị mình trào phúng, tất nhiên sẽ cảm thấy mất mặt, từ đó dáng mà chống đỡ, và sẽ cùng mình nói đan đạo. Nói như vậy thì Hoa Thanh Phi liền sẽ có ngôn ngữ khác để tiếp tục châm chọc. Bất quá phản ứng của nàng tốc độ cũng rất nhanh, liền nói ngay. Kiều Ảnh công tử có dũng khí và quyết đoán, thế nhưng mọi người đều biết, ngay cả mở miệng cũng không dám, thì há có thể không khiến người ta cảm thấy buồn cười. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta không dám mở miệng rồi? Tô Hàn hỏi. Vẻ mặt Hoa Thanh Phi phát lạnh, cả hai con mắt ta đều thấy. Chà chà, Tô Hàn lắc đầu thở dài, vậy thì sợ là mắt người mù cả rồi. Người nói cái gì? Hoa Thanh Phi trừng mắt, thân thể mỹ lệ mềm mại lập tức có tia sáng lạnh lẽo phát ra. Cùng lúc đó bốn phía Tô Hàn rất nhiều đệ tử thần đạo giáo khóe miệng cũng co quắp một cái, hơi lùi lại. Người nào không biết, Hoa Thanh Phi chính là hôn thê của Hàn Tấn Kiệt. Trừ bỏ thân phận này không nói, bản thân Hoa Thanh Phi cũng là một trong thập đại tiên tử cao quý. Bối cảnh sau lưng nàng mặc dù kém Hoàn Tuấn Kiệt, nhưng cũng là một trong cửu phái Thánh Nữ Cung. Ngoại trừ tư chất võ đạo và thực lực ra, thì vô luận từ phương diện nào mà nói, so với Cửu Ảnh công tử cũng muốn mạnh hơn quá nhiều. Thậm chí là xem như trên con đường đan đạo, tư chất của Hoa Thanh Phi cũng cực mạnh, bằng không thì cũng không đứng trên cái lôi đài kia. Thế nhưng Cửu Ảnh công tử ở trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp mắng nàng mù mắt. Đây đối với Hoa Thanh Phi vẫn luôn là người được người ta nâng như nâng trứng, cao cao tại thượng, là khuất nhục bậc nào. Nhưng mà đối với vẻ mặt nổi giận của Hoa Thanh Phi, Tô Hàn làm như không thấy. Ánh mắt quán nhìn thẳng không hề né tránh, khóe miệng nhếch lên mang theo chút kiệt ngạo. Ta nói người mù mắt. Ngươi! Trong mắt Hoa Thanh Phi như phun ra lửa, khí tức toàn thân bùng nổ, có loại ý định muốn xuất thủ. Thế nào? Ngươi còn muốn thử với ta một chút sao? Khóe miệng Tô Hàn nụ cười càng sâu, đưa ngón tay ngoắc ngoắc Hà Thanh Phi, ý vị khiêu khích cực nặng. Đến đây, ta cùng ngươi chơi. Liền ngay cả như trên Hoa Thần Tinh, lại trong Thiên Kiêu tranh bá thi đấu cũng giống nhau. Chính ngươi và phu quân của ngươi cùng nhau ra tay, thì hôm nay tổ mẫu cũng phụng bồi. Nghe thấy lời ấy, khí thế của Hoa Thanh Phi liền khựng lại. Khuôn mặt ôn hòa trước kia của Hàn Tuấn Kiệt cũng vào lúc này trở nên có chút khó coi. Động thủ ư, quả thực là chê cười. Đừng nói hai người bọn họ, liền xem như cộng thêm 10 nhân vật như bọn họ cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Vị này chính là Cửu Ảnh công tử nổi danh đã lâu sau. Vào thời khắc này có một đạo âm thanh ôn nhu mềm mại bỗng nhiên từ lôi đài vang lên. Tầm mắt Tô Hàn dịch chuyển rơi vào phía đối diện của Hàn Tuấn Kiệt, có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Đó là một nữ tử, một thân áo xanh, tóc dài ngang vai, tướng mạo tuyệt mỹ, ngũ quan đẹp đẽ, toàn thân trên dưới đều mang một cỗ khí chất thanh lệ thoát tục. Cô nàng này Tô Hàn đã sớm chú ý tới, mặc dù chưa gặp lần nào thế nhưng Tô Hàn cũng đoán ra thân phận của nàng, khẳng định chính là Tiết Sư Tỷ, đệ nhất mỹ nữ của thần đạo giáo trong miệng của tên đệ tử thần đạo giáo lúc nãy nói với hắn. Không thể không thừa nhận thì tên đệ tử này nói một chút cũng không sai. Tướng mạo của Tiết Sư Tỷ không kém bất luận một vị nào trong thập đại tiên tử, thậm chí luận về khí chất, theo như Tô Hàn thấy, nàng so với Hoa Thanh Phi thì mỹ lệ hơn nhiều. Giờ phút này Tiết Sư Tỷ mở miệng, vô hình chung cho Hoa Thanh Phi một cái bậc thang. Bằng không mà nói Hoa Thanh Phi căn bản không biết làm sao tiếp tục mở miệng. Mà nếu nàng vô pháp mở miệng, vậy thì mỉa mai của Tô Hàn sẽ phô thiên cái điện rơi xuống trên đầu nàng. Ta là ai? Ngươi bây giờ mới biết sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Tiết Sư Tỷ khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới đối với mình mà ngữ khí Tô Hàn cũng sẽ bướng như vậy. Bất quá rất nhanh, nàng liền thoải mái cười một tiếng mà nói. Tô công tử nghĩ đến chắc là hiểu lầm. Tiểu nữ tử cũng không có ý nghĩ gì khác, chẳng qua cảm thấy vỏn vẹn chỉ một lần so đan đơn giản thôi, không cần thiết phải đem bầu không khí làm cương đến như vậy. À, Tô Hàn khẽ gật đầu không nói nữa, xem như cho Tiết Sư Tỷ mặt mũi, không có ý định so đo với Hoa Thanh Phi. Nhưng mà thời điểm mà mọi người nghĩ rằng chuyện cứ như thế bỏ qua, Hoa Thanh Phi lần nữa mở miệng không buông tha. Tô công tử, Hàn quân đều đã mở miệng hướng người hỏi thăm, thế nhưng ngươi lại nhiều lần đem chủ đề tránh đi, căn bản không trả lời chính diện. Cái này chẳng lẽ là giáo dưỡng của ngươi sao? Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo không để ý đến Hoa Thanh Phi, mà hướng Hàn Tuấn Kiệt mà nói. Họ Hàn, ta cảnh cáo ngươi, nữ nhân của ngươi, ngươi tốt nhất quản cái miệng của nàng, miệng dùng để làm gì tự ngươi phải biết. Họa từ miệng mà ra, cái đạo lý này ngươi không phải không hiểu chứ? Lần này mở miệng đã không còn uyển chuyển mà cực kỳ trực tiếp, đừng nói là Tô Hàn, cho dù những đệ tử thần đạo giáo ở bốn phía đều cảm thấy Hoa Thanh Phi có chút quá mức, mà Tiết Sư Tỷ ở đó đôi mày thanh tú câu lại, liếc mắt lườm Hoa Thanh Phi nhưng không nói gì. Lời Thanh Phi nói cũng là suy nghĩ trong lòng Hàn Mỗ. Hàn Tuấn Kiệt trầm ngâm một lát lại nói, Tô công tử, Hàn Mỗ thật sự muốn biết ngươi đến cùng là có biết đàn đạo hay không. Sư. Tô Hàn không có trả lời mà thân ảnh lóe lên đi thẳng lên lôi đài, bước chân nhấc lên đi tới bên cạnh Tiết sư tỷ, hướng Tiết sư tỷ và một tên nam tử bên trái liền nói: tránh ra. Lần này trên lôi đài so đan có hết thảy 8 người, 4 người Hàn Tuấn Kiệt, 4 người bên Tiết sư tỷ. Tô Hàn không trả lời Hàn Tuấn Kiệt là mình rốt cuộc có biết đàn đạo hay không, nhưng lại dùng hành động thực tế để chứng minh trận so đan này hắn muốn tham gia. Tô công tử, chuyện này... Thấy Tô Hàn muốn chiếm cứ vị trí của mình, nam tử kia không khỏi sửng sốt một chút, có chút lưỡng lự. Bọn họ đều là do Tiết sư tỷ tự tay chọn lựa đến đây để so đan, lấy Tiết sư tỷ làm chủ, bọn họ làm phụ. Thật vất vả mới có cơ hội tiếp xúc gần với Tiết sư tỷ, nam tử này trong lòng còn muốn là biểu hiện thật tốt trước mặt Tiết sư tỷ một phen để cho nàng lưu lại ấn tượng tốt. Mà nếu như Tiết sư tỷ thắng được, vậy thì ba người bọn họ cũng sẽ tên tuổi đại tăng. Lại không nghĩ tới Kiều Ảnh công tử trực tiếp đi lên muốn thay thế vị trí của hắn, cái này để hắn làm sao chịu nổi. Sau lần này ta sẽ chuyển cho ngươi một chút đàn đạo, Tô Hàn nói. Tên đệ tử kia không khỏi nhăn mày lại, truyền cho mình một chút đàn đạo sau, khẩu khí này cũng có chút lớn. Ha ha. Hàn Tuấn Kiệt bên kia trực tiếp cười to, ý vị mỉa mai cực kỳ nồng đậm. Truyền thụ đàn đạo sau, Tô công tử, lời này mà ngươi cũng dám nói. Vị sư đệ này của ta bản thân đã là tam phẩm đan sư, ngươi muốn truyền thụ đàn đạo choán sao? Ha ha, thực sự là khẩu khí quá lớn, ngay cả ta cũng đều không dám nói thế. Nhưng mà ngươi có tự tin đến vậy? Đến cùng là ai đã cho ngươi dũng khí này? Đôi mắt đẹp của Tiết sư tỷ quét qua Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, và bốn phía lôi đài những đệ tử thần đạo giáo cũng đều mở miệng truyền ra những tiếng nghị luận. Lời này của Tô công tử đích thực có chút cuồng vọng. Nguyên sư huynh là đích tôn, thế nhưng cũng là ngũ phẩm đan sư nha. Đúng vậy, bản thân Nguyên sư huynh cũng là tam phẩm đan sư, ít nhất thì cũng phải là ngũ phẩm đan sư mới có thể truyền phụ đan đạo choán. Cửu Ảnh công tử không lẽ đã đến hạng ngũ phẩm đan sư hay sao? Nghe được những nghị luận kia, Hàn Tuấn Kiệt lại hướng Tô Hàn nói: Tô công tử, ngươi nghe được chứ? Tô Hàn liếc mắt liếc nhìn Hàn Tuấn Kiệt nhẹ lắc đầu. Ngươi không truyền thụ được đan đạo, Tô Mỗ cũng không truyền thụ được sao? Hàn Tuấn Kiệt, ở trong mắt của Tô Mỗ, ngươi thì xem là cái thứ gì? Ngươi... Hàn Tuấn Kiệt xém chút phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chợt phát hiện là chỉ cần giao phong trên phương diện ngôn ngữ, vậy thì căn bản chẳng nói quá được ba câu, Tô Hàn sẽ đem mình mắng cho máu huyết đầy đầu. Mà thân Hàn Tuấn Kiệt là vân chủng công tử, trước mặt nhiều người như vậy, hắn còn là nam thần trong lòng các nữ tử. Hắn muốn không quan tâm đến mà mắng chửi Tô Hàn nhưng lại không làm được. Hắn cố kỵ mặt mũi của mình, cố kỵ thân phận của mình, cố kỵ khí chất của mình, cố kỵ ấn tượng của mình trong mắt người khác. Cũng chính bởi vì những cố kỵ này cho nên hắn muốn mở miệng mắng nhau với Tô Hàn lại chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Hàn Quân, được rồi. Hoa Thanh Phi bắt lấy tay Hàn Tuấn Kiệt mà nói. Chỉ có tiểu nhân mới tranh đua miệng lưỡi thôi, không cần thiết phải chấp nhặt với hắn. Chờ lúc nữa thời điểm so đan, dùng tạo nghệ đan đạo của Hàn Quân khiến cho hắn xấu hổ là được. Được. Hàn Tuấn Kiệt hít vào một hơi thật sâu, đem cỗ phẫn nộ trong lòng đè xuống. Mà Tô Hàn ở đây lần nữa nhìn tên nam tử kia nói. Vị trí này cho ta, tính là Tô Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Nam tử kia vẫn như cũ không bỏ được, dù sao cơ hội cũng khó có. Cho hắn đi. Tiết sư tỷ bỗng nhiên mở miệng. Nếu như Tô công tử có tự tin như thế, vậy cứ để cho hắn tới. Được. Thấy Tiết sư tỷ cũng đều mở miệng, nam tử kia trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đành phải gật đầu rời khỏi lôi đài. Hàn Tuấn Kiệt bên kia thì trừ hắn và Hoa Tinh Phi còn có hai người, một nam một nữ. Hết sức hiển nhiên bọn hắn cũng dùng Hàn Tuấn Kiệt làm chủ, ba người khác làm phụ. Bất quá nguyên nhân thân phận thì Hoa Thanh Phi vẫn là ngồi song song với Hàn Tuấn Kiệt, còn hai nam nữ khác thì ngồi sau lưng của Hàn Tuấn Kiệt và Hoa Thanh Phi, liền xem như là thấp hơn bọn hắn một đầu. Còn Tô Hàn bên này thì không giống, trừ hắn và Tiết sư tỷ ra, hai người khác đều là nam tử. Hai tên nam tử này nguyên bản cũng muốn ngồi sau lưng Tiết sư tỷ, nhưng Tiết sư tỷ lại nói, trên đan đường không có cao thấp, các ngươi cùng ta song song mà ngồi là được. Nghe thấy lời ấy, hai người kia đều lộ vẻ cảm kích. Sư muội, chuẩn bị xong chưa? Hàn Tuấn Kiệt hướng Tiết sư tỷ nhìn tới. À, Tiết sư tỷ nhẹ nhàng gật đầu. Vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Tiết sư tỷ mà nói, xin hỏi Tiết cô nương tên gì? Tiết sư tỷ khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới mình ở thần đạo giáo nổi danh như thế, không nói đan đạo, chỉ nói tướng mạo, đó là đệ nhất mỹ nữ của thần đạo giáo, mà Kiều Ảnh công tử này vậy mà không biết tính danh. Chắc không được là không có người nào nguyện ý gả cho Cửu Ảnh công tử. Thực sự là độ quan tâm này hơi thấp một chút. Hoa Thanh Phi cười lạnh nói, Tiết sư muội tên là Tiết Vũ Sương, Kiều Ảnh công tử, thế nhưng đừng có quên. Không ai gả cho ta, đó là ta không nguyện ý cưới. Tô Hàn thản nhiên nói, loại nữ nhân như ngươi, xem như có một vạn cái tổ mẫu cũng không thèm. Khuôn mặt Hoa Thanh Phi biến đổi, bất quá lần này vậy mà nhịn xuống. Tốt rồi, Tiết Vũ Sương mở miệng, nếu như đã chuẩn bị xong, vậy thì lần so đan này bắt đầu đi. Được. Hàn Tuấn Kiệt gật đầu âm trầm liếc mắt nhìn Tô Hàn, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Lần so đan này vẫn là quy củ như trước, chia ra làm đoán dược, đoán đan và luyện đan ba khâu lần lượt. Tiếp đó chính là khâu thứ nhất, đoán dược. Nói tới đây Hàn Tuấn Kiệt nhìn về phía Tô Hàn, nghĩ tới Tô công tử, hẳn phải biết ý tứ của đoán dược. Người lấy thuốc ta đoán, ta lấy thuốc người đoán. Cái này thì được, không nhất định là chân thực, đan dược này cũng không nhất định là chân thực, nhưng mà những thứ đó nhất định phải làm cái mà người đã từng tận mắt thấy qua. Đan dược cũng giống như vậy. Đương nhiên, khâu luyện đan thứ ba thì nhất định phải dùng đồ chân thực chứ không thể dùng hình ảnh khắc họa ra. Lần này chúng ta lấy nhân chứng so đan chính là... Hàn Tuấn Kiệt nói xong liền chỉ vào một người đàn ông tuổi trung niên ở bên trái lôi đài. Tô Hàn từ trên người kẻ này nhận ra một cỗ uy áp hợp thể cảnh, ở trước ngực càng đeo một cái huy chương đan sư ngũ phẩm. Thế nhưng mà không đợi Hàn Tuấn Kiệt giới thiệu xong, ở xa xa bỗng truyền tới một đạo âm thanh khàn khàn. Lần này lão phu sẽ tới làm nhân chứng cho các người, thế nào? Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Ngọc Lâm tôn giả và Huyết Y tôn giả đang hướng nơi này đi tới. Bước tiến của bọn họ nhìn như thong thả nhưng tốc độ cực nhanh. Ở bên trên một giây mọi người thấy bọn họ còn ở chỗ cách rất xa, nhưng một giây sau đã vượt qua tất cả đầu người đi tới trước lôi đài. Gặp qua hai vị chủ giáo. Nhìn thấy sự xuất hiện của bọn hắn, lập tức rất nhiều đệ tử lui lại cung kính hành lễ. Khuôn mặt của Hàn Tuấn Kiệt cũng nghiêm nghị một chút, đứng lên khom người nói, gặp qua sư tôn, gặp qua Ngọc Lâm tôn giả. Phụ thân, Tiết Vũ Sương cũng đồng dạng đứng dậy. Hai người mở miệng để Tô Hàn không khỏi sửng sốt một chút. Huyết Y tôn giả kia lại là sư tôn của Hàn Tuấn Kiệt sau, mà Ngọc Lâm tôn giả này là phụ thân của Tiết Vũ Sương. Thoáng qua tưởng tượng, Tô Hàn mới bừng tỉnh đại ngộ, là Ngọc Lâm tiên giả thì liền gọi là Tiết Lâm Tử, Tiết Vũ Sương cũng là cùng họ. Đều không cần phải cầu thúc, Huyết Y tôn giả đi tới lôi đài, tên đan sư ngũ phẩm hợp thể cảnh kia lập tức cung kính thối lui. Vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt cùng với đệ tử kiệt xuất của thần đạo giáo ta so đan, loại sự tình này thế nhưng là hiếm thấy, bản tôn nhất định phải tham gia náo nhiệt một chút. Huyết Y tôn giả cười nói, vậy thì lần này bản tôn chính là nhân chứng của các ngươi. Vậy thì dĩ nhiên là rất tốt, ánh mắt Hàn Tuấn Kiệt sáng lên. Có sư tôn chứng kiến thì lần so đan này sẽ đặc sắc rất nhiều. Tô Hàn chỉ cười nhạt không có mở miệng. Hàn Tuấn Kiệt này muốn so đan với mình sao? Đừng nói là Huyết Y tôn giả mà coi như thiên đế cảnh có tới đây thì có thể thế nào chứ? Lại nói Huyết Y tôn giả cho Tô Hàn một cảm giác, hắn cũng không phải là loại người sẽ thiên vị cho Hàn Tuấn Kiệt. Lần đầu so đan không hiểu quy củ của thần đạo giáo, nếu như có chỗ nào không đúng thì mong tiền bối chỉ giáo cho. Tô Hàn ôm quyền sau đó ngồi xuống. Vậy thì bắt đầu đi. Huyết Y tôn giả hòa ái cười nói, Tô công tử, ngươi tới trước hay là ta tới trước đây? Hàn Tuấn Kiệt hướng Tô Hàn nói. Tô Hàn nhàn nhạt phun ra hai chữ, tùy ý. Vậy thì Hàn mỗ tới trước. Hàn Tuấn Kiệt cười lạnh một tiếng, bàn tay vũ động, lập tức tu vi biến ảo, ra ánh sáng trong tay hắn xuất hiện, quang mang cấp tốc ngưng tụ, màu sắc biến hóa, sau cùng ngưng tụ thành một gốc dược liệu màu xanh biếc, toàn thân tràn ngập gai nhọn. Ở trên đỉnh của các gai nhọn kia còn có rất nhiều điểm đen lấm tấm lít nha lít nhít, số chỉ không rõ. Tô công tử, đoán một chút xem đây là dạng dược liệu gì, âm thanh của Hàn Tuấn Kiệt truyền tới. Đây là... Không đợi Tô Hàn mở miệng thì nam tử bên cạnh hắn liền muốn mở miệng. Tiết Vũ Sương bên này cộng thêm Tô Hàn, vốn là bốn người. Nếu như Tô Hàn không biết, vậy thì bọn hắn cũng có thể mở miệng, chờ một chút. Nhưng đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên đem lời nói của người nọ cắt ngang. Nếu như đã so đan, vậy khẳng định phải có tiền cược chứ. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi còn chưa nói tiền đặt cược của lần này là cái gì đây? Tiền đặt cược? Ha ha, tự nhiên là tốt rồi. Nghe được đến thần tiền đặt cược thì trong mắt Hàn Tuấn Kiệt liền lộ ra một dải quang thải. Hắn cười to. Kỳ thực thì loại so đan này của thần đạo giáo ta mỗi lần đều có tiền đặt cược. Chỉ bất quá là Tô công tử mới đến. Nếu như ngươi muốn cược một chút thì khó khỏi lộ ra có chút là khi dễ ngươi. Bất quá Tô công tử giờ phút này nhắc tới như vậy, chúng ta trước hết nói tới chuyện. Còn tiền đặt cược cần cược như thế nào để tiến hành so đan? Vậy ngươi cảm thấy nên dùng cái gì làm tiền đặt cược? Tô Hàn như cười như không hỏi. Để ta nói sau. Hàn Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn Tô Hàn. Lời nói của Hàn Mỗ chỉ sợ Tô công tử chịu không nổi. Theo ngươi là được. Tô Hàn thản nhiên nói, vô luận tiền đặt cược như thế nào, Tô Mỗ đều tiếp nhận. Không được. Vào thời khắc này, Tiết Vũ Sương lại mở miệng. Hàn Tuấn Kiệt, lần này so đan chính là bốn người chúng ta, cũng không phải một mình Tô công tử. Là tiền đặt cược gì phải trải qua sự đồng ý của chúng ta mới được. Đúng vậy. Tên nam tử bên cạnh Tô Hàn cũng nhìn Tô Hàn rồi kéo hắn một cái thấp giọng nói. Tô công tử, tư chất võ đạo của ngươi hoàn toàn chính xác là đáng sợ, thế nhưng tư chất đàn đạo, phải biết Hàn sư huynh thế nhưng là xếp hạng cao nhất trong thế hệ trẻ của thần đạo giáo chúng ta, chỉ có Tiết sư tỷ mới có thể sánh vai cùng hắn, nhưng bởi vì nguyên nhân tu vi thì xem như Tiết sư tỷ so với Hàn sư huynh cũng yếu hơn một bậc. Hoàn toàn chính xác, một người khác cũng nói, Hàn sư huynh sau khi đạt tới thần hải cảnh đã chính thức trở thành tứ phẩm đan sư, giờ phút này tu vi lại có sự tăng trưởng, nói không chừng là đi đến tứ phẩm trung thừa, tuyệt đối hàng là thuộc về hàng nhân vật đỉnh phong trong giới trẻ. Tô công tử muốn cùng Hàn sư huynh so đan, về tiền cực cực phải suy nghĩ tốt một chút. Ánh mắt Tô Hàn quét qua Tiết Vũ Sương, lại nhìn hai tên nam tử này không khỏi cười nói, ba vị là không tin Tô Mỗ sao? Nghe vậy hai tên nam tử kia lộ vẻ xấu hổ không mở miệng, nhưng Tiết Vũ Sương thì nói thẳng, đúng, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy được thực lực đan đạo của ta. Ngươi để ta lấy cái gì mà tin ngươi? Ngươi cũng hơi trực tiếp rồi. Tô Hàn lắc đầu cười khổ rồi truyền âm nói. Như vậy lần so đan này nếu như ta thua, tất cả tiền đặt cược đều là ta bỏ. Mà thua một lần tôi bắt lưu ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Như thế nào? Tự tin như vậy xong. Tiết Vũ Sương nhìn Tô Hàn trong đôi mắt đẹp đều là vẻ kinh ngạc. Ở trên mặt Tô Hàn, nàng không nhìn ra bất kỳ sự thấp thỏm hay khẩn trương nào. Duy nhất chỉ có đó là tự tin. Phải biết rằng là nhân tình của vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt là cực kỳ chân quý nha. Có lẽ bây giờ Kiều Ảnh công tử còn không tính là gì, nhưng chỉ cần choán chút thời gian thôi, hắn sẽ trở thành một tồn tại mà dậm chân một cái có thể để cho cả hạ đẳng tinh vực phải run rẩy, sẽ là một cường giả bố của khủng bố. Loại nhân tình của người này nếu như cầm đến lúc đó mới dùng chẳng phải là cực kỳ sung sướng sao? Mà Tô Hàn cũng đã tự nói bất kỳ tần đật cực nào chỉ cần thua, vậy thì hắn tới gánh chịu. Vậy Tiết Vũ Sương còn có lý do gì mà cự tuyệt? Được. Tính cách của nàng rất sảng khoái, liền gật đầu hướng Hàn Tuấn Kiệt nhìn lại. Thương lượng xong rồi sao? Hàn Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Nếu đã thương lượng xong, vậy thì để Hàn Mỗ nói một chút về tiền đặt cược đi. Lần này so đan có hết thảy 3 khâu, mỗi khâu sẽ là 3 cục 2 thắng. Người thua thì cầm ra 10 ức linh tinh. Thế nào? Soạt. Lời vừa nói ra toàn bộ chẳng diện đều náo động. 10 ức linh tinh. Mỗi một khâu người thua đều phải xuất ra 10 ức linh tinh sau. Trời ơi, số lượng này cũng quá mức khổng lồ rồi. 10 ức linh tinh, nếu như an ổn tu luyện, chỉ sợ cũng có thể tạo thành một cường giả hợp thể cảnh. Hợp thể cảnh thì không dám nói chắc, nhưng thất phẩm thần hải cảnh thì khẳng định bồi dưỡng được. 3 khâu cũng chính là 3 tỷ linh tinh. Chà, không hổ là thiên kiêu tranh bá ở trong hạ đẳng tinh vực à. Chỉ một lần so đan đơn giản đã có tiền đặt cược kinh người như thế. Xem ra, Hàn sư huynh đối với tạo nghệ đàn đạo thực sự vô cùng tin tưởng. Hoàn toàn chính xác, mấy chục ức linh tinh đối với Hàn sư huynh cũng là toàn bộ gia sản rồi, nhưng hắn lại dám mở miệng cược như thế. Trong rất nhiều tiếng nghị luận và náo động, Tiết Vũ Sương cũng nhíu mày hướng Hàn Tuấn Kiệt mà nói. Hàn Tuấn Kiệt, tiền đặt cược này có phải có chút quá mức hay không? 3 tỷ linh tinh, ngươi cũng biết đây là số lượng khổng lồ cỡ nào. Không dám thì cứ nói thẳng là được, Hoa Thanh Phi châm chọc. Ta còn tưởng rằng có quyết đoán cỡ nào mới là 3 tỷ linh tinh không quan trọng mà không cược nổi rồi sao? Tư muội, việc này cũng không nên trách ta. Tô công cử để cho ta nói thì ta nói tiền đặt cược thôi. Hàn Tuấn Kiệt lắc đầu cười một tiếng, thoạt nhìn cực kỳ bất đắc dĩ nhưng lại nói. Bất quá nếu Tô công tử không tiếp thụ được vậy thì cứ coi như ta không nói. Chúng ta không cần phải cầm linh tinh tới làm tiền đặt cược, đổi thành cách khác, tỷ như là dập đầu nhận thua thì thế nào? Sao? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu có hàn quang bùng lên trong mắt. Sắc mặt Tiết Vũ Sương cũng trực tiếp băng lãnh, hử lạnh nói. Hàn Tuấn Kiệt, ta thấy ngươi là bị lòng hư vinh làm choáng váng đầu óc rồi. Lời dân của thần đạo giáo ta là gì, ngươi còn để trong đầu sao? Tại thời điểm nam mở miệng, ở bốn phía lại nhấc lên một trận xôn xao, dập đầu nhận thua. Nếu như chỉ vỏn vẹn giận thua thì cũng thôi, nhưng dập đầu là có ý gì? Rõ ràng là Hàn Tuấn Kiệt này cực kỳ ghi hận Tô Hàn, muốn thông qua lần so đan này để tìm về mặt mũi đã bị ném bỏ trong dĩ vãng. Nhưng bất luận trong mắt người nào xem ra thì cách làm này đều có chút quá phận. Cho dù tạo nghệ đàn đạo quán cực cao, tự tin rất lớn nhưng cũng không thể làm như thế, bởi vì cái này căn bản là không để cho bản thân đường lui. Hai vị công tử, nếu như thực sự có một người thua ở trước mặt nhiều người như vậy dập đầu cho đối phương, Vậy thì từ đó về sau sẽ trở thành tử địch. Tô Bát Lưu, ngươi có dám hay không? Đối với những nghị luận bốn phía, đối với lời nói của Tiết Vũ Xương, Hàn Tuấn Kiệt giống như không nghe thấy. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, con mắt đều có chút đỏ lên. Hàn Tuấn Kiệt, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu chậm rãi nói, Tô Mỗ cho người mặt mũi, thế nhưng người hết lần này tới lần khác không muốn. Hai loại tiền đặt cược này, loại thứ nhất linh tinh, loại thứ hai giật đầu, người chọn một đi. Hàn Tuấn Kiệt hừ lạnh nói. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lóe, khóe miệng nhếch lên cười nói, ta có một đề nghị, không biết người có nguyện ý nghe hay không. Hàn Tuấn Kiệt nhướng mày nhưng vẫn nói, ba khâu này hết thảy có 9 cục, dùng 1 vạn linh tinh để làm nền, nhưng theo thứ tự chất chồng lên, mỗi một lần chồng chất đều phải gấp 10. Tô Hàn nói cách khác, đến thời điểm ván cuộc cuối cùng, tiền đặt cược sẽ là 1.000 tỷ linh tinh. Loại tiền đặt cược này người dám không? Cái gì? 1.000 tỷ linh tinh? Cái kia vỏn vẹn là cục thứ 9, mà trước lúc đó còn có 10 vạn linh tinh, 100 vạn linh tinh và 1.000 vạn linh tinh nữa. Khẩu khí của Tô Công Tử cũng thực sự quá lớn, là thực sự có loại tự tin này hay dùng cái này đến để làm Hàn sư huynh tức giận đây. Nghe tới số lượng tinh linh kinh khủng kia, tất cả đệ tử thần đạo giáo của bốn phía trực tiếp bùng nổ. 1.000 tỷ linh tinh, đây là dạng khái niệm gì? Lúc trước Hàn Tuấn Kiệt chỉ nói tới 3 tỷ đã để bọn hắn cực kỳ rung động, mà thời khắc này Tô Hàn mở miệng chính là 1.000 tỷ. Số lượng khổng lồ như thế, ngay cả là đạo tôn cảnh cường giả cũng có thể bồi dưỡng ra được, mà còn tuyệt đối không phải là một người. Đối với bất cứ đệ tử nào mà nói, chỉ cần có thể đạt được nhiều linh tinh như vậy, vậy thì cả đời này của bọn hắn cơ hồ không cần phấn đấu gì hết. Không cần phải mua sắm đan dược, cũng chẳng cần tài nguyên gì, vỏn vẹn chỉ dùng linh tinh tới tu luyện cũng đã đủ nhòe rồi. Liền ngay cả Tiết Vũ Xương và hai nam tử bên cạnh Tô Hàn trong thời khắc này cũng trợn to mắt không thể tin được. Mà Hàn Tuấn Kiệt ở đó cũng hít sâu một hơi, điềm nhiên nói, Tô Bát Lưu, người nói là thật sao? Ít nói nhảm vô ích, Tô Hàn hừ lạnh. Linh tinh thì Tô Mỗ có rất nhiều. Người muốn đi theo chơi lớn một lần, thì Tô Bát Lưu ta phụng bồi. Chỉ hy vọng Hàn Tuấn Kiệt người cũng phải có can đảm này mới tốt. Vẻ mặt Hàn Tuấn Kiệt liền khó coi như ăn phải cứt chó. Hắn đối với lần so đan này có nắm bắt rất lớn, thế nhưng hắn ăn cướp đâu ra nhiều linh tinh như vậy. Cho đến giờ phút này Hàn Tuấn Kiệt mới nhớ ra, thời điểm Thiên Kiêu tranh bá thi đấu, Tô Hàn lấy được quán quân, riêng phần ban thưởng đã có 10 vạn ức linh tinh. Phách lực của Tô Hàn lớn như thế, làm rung động vô tận đám đệ tử thần đạo giáo. Nếu nhắn không chấp nhận, vậy thì cái mặt mũi của Vân Trùng công tử ném đi đâu? Lúc trước đã hô lên khẩu khí lớn như vậy, bây giờ làm cách nào thu hồi? Hàn Quân, cược với hắn. Hoa Thành Phi thấp giọng nói, sợ cái đếch gì? Đan đạo tạo nghệ của ngươi và ta, ở trong cùng thế hệ đều thuộc về hạng tối cường. Hắn chỉ là một tên Tô Bát Lưu không quan trọng, chẳng lẽ còn có thể thắng được chúng ta sao? Ngươi thì biết cái gì? Hàn Tuấn Kiệt trừng mắt liếc nhìn Hoa Thanh Phi truyền âm. Tô Bát Lưu thu được hạng nhất của Thiên Kiêu tranh bá, đích thực có rất nhiều linh tinh, nhưng chúng ta có đau nhiều linh tinh để cược cùng với hắn. Nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này sao? Hoa Thanh Phi cười một tiếng, không quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ không thua. Thế nào, ngươi không dám đánh cược sao? Đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn truyền tới, giống như nghĩ ra cái gì, lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. À, đúng rồi, Tô Mỗ xém chút quên mất, Hàn công tử căn bản sẽ không có nhiều linh tinh như vậy. Sắc mặt Hàn Tuấn Kiệt đại biến càng thêm khó coi. Bất quá không quan trọng, Tô Hàn phất tay áo một cái. Ta nếu như là thua, liền dựa theo tiền đặt cược này dùng linh tinh cấp cho ngươi. Còn nếu như ngươi thua mà không có nhiều linh tinh như vậy, vậy thì dựa theo lời ngươi nói, dùng dập đầu mà hoàn lại. Thế nào? Ngươi... Hàn Tuấn Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu lửa giận sôi trào, rất rõ ràng là hắn đã bị Tô Hàn ép xuống. Tô Bát Lưu, ta thực sự không biết người lấy dũng khí ở đâu. Hàn Tuấn Kiệt âm thanh khản đi, trầm thấp muốn chết. Ta liền hỏi ngươi, dám hay là không? Tô Hàn khí thế bức người. Tô công tử, Tiết Vũ Xương âm thầm kéo Tô Hàn một cái truyền âm. 1.000 linh tinh, 1.000 tỷ linh tinh không phải số lượng nhỏ, không nên vọng động. Ta không có vọng động, Tô Hàn thản nhiên nói. Ta làm bất cứ chuyện gì trước này đều tuyệt đối phải trải qua lý trí. Ta cùng với bọn hắn không có giống nhau. Thời điểm âm thanh vang lên, Tô Hàn chỉ vào mặt của Hàn Tuấn Kiệt và Hoa Thanh Phi. Khục khục. Đúng lúc này Huyết Y Tôn giả vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt, cuối cùng mở miệng. Sò đan trên thực tế là để học tập lẫn nhau, tiền đặt cược chỉ là phụ thôi, không cần thiết quan tâm thế. Ai cũng có thể nghe ra được, lần này rõ ràng là nói cho Tô Hàn và Hàn Tuấn Kiệt nghe, nhất là Hàn Tuấn Kiệt. Huyết Y Tôn giả đây là đang nói cho Hàn Tuấn Kiệt phải tỉnh táo, đừng có xúc động. Nhưng mà Hàn Tuấn Kiệt là Vân Trùng công tử, từ xưa tới nay đều nhận sự kính ngưỡng, hâm mộ, cuồng nhiệt, thậm chí sùng bái của người ta, trong lòng tràn đầy ngạo khí, đã lấn át lý trí, chỗ nào còn có thể nghe lọt lời này. Xem như là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả mở miệng, thế nhưng ngữ khí bình thản như vậy thì Hàn Tuấn Kiệt cũng đồng dạng không nghe. Ta đáp ứng ngươi. Hàn Tuấn Kiệt vỗ bàn một cái mở miệng, Tô Bát Lưu, ta thừa nhận ta không có nhiều linh tinh như vậy, nhưng tạo nghệ đàn đạo của Hàn Tuấn Kiệt ta ở trong cùng thế hệ thuộc về cấp độ đỉnh phong, tuyệt đối không có thua cho ngươi. Vậy thì cứ thử một chút xem. Tô Hàn mỉm cười nhìn về phía Huyết Y Tôn giả, tiền bối, lần này tiền đặt cược ngài nghe thấy rồi chứ? Huyết Y Tôn giả cau mày lạnh lùng nhìn Hàn Tuấn Kiệt, xua tay nói, bắt đầu đi. Ngươi tới trước đi. Tô Hàn cười nói. Hàn Tuấn Kiệt bàn tay vung lên liền đem cây thảo dược lúc trước thu về. Ba cục hai thắng, vậy thì Hàn Mỗ đương nhiên không xuất ra dược liệu cấp thấp như vậy. Một gốc này mới là khảo nghiệm mà Hàn Mỗ muốn đưa cho Tô công tử. Theo lời nói của Hàn Tuấn Kiệt vang lên, thời điểm bàn tay vung ra liền có một gốc dược thảo màu vàng kim từ hư ảo hiện lên. Dược thảo này thoạt nhìn như cây nấm, trên đó không thấy cành lá, toàn thân tròn trịa, nhưng thân cảnh cực kỳ tinh tế, giống như ngân châm, rất là quỷ dị. Tô công tử lại nhìn một chút xem dược thảo này tên gọi là gì. Âm thanh của Hàn Tuấn Kiệt lạnh lùng vang lên. Tô Hàn chưa mở miệng, nhưng Tiết Vũ Sương cùng hai tên nam tử kia nhăn mày lại, tầm mắt nhìn chằm chằm vào bụi cỏ này, hiển nhiên là đang suy nghĩ. Đây là dược liệu gì chứ? Không biết, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Cá cược kinh người như thế thì chắc Hàn sư huynh cũng muốn xuất ra đòn xuất thủ của mình. Nhìn thân sắc của Tiết sư tỷ thì rõ ràng không biết bụi dược liệu này. Chà, chỉ vỏn vẹn mới là ván cược đầu tiên đã phải thua rồi sao? Ở phía dưới lôi đài truyền tới những tiếng nghị luận trộn rộn, rõ ràng đều là cực kỳ nghi hoặc. Thời gian đoán dược là một phút đồng hồ, âm thanh của Huyết Y Tôn giả truyền tới đang nhắc nhở đám người Tô Hàn. Ánh mắt của hai nam tử kia lướt qua Tô Hàn, hướng Tiết Vũ Sương mà nói, Tiết sư tỷ, ngươi nhận biết bụi dược liệu này không? Đối với đan đạo của Tô Hàn, bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ, cho nên theo bản năng dùng Tiết Vũ Sương làm chủ. Nhưng mà Tiết Vũ Sương lông mày nhíu chặt lắc đầu nói, loại dược liệu này ta trước này chưa từng gặp qua. Còn nửa phút, tiếng cười lạnh của Hàn Tấn Kiệt truyền đến, Tô công tử, mặc dù tiền đặt cược ván đầu tiên chỉ vỏn vẹn là một vạn linh tinh, thế nhưng dùng độ nổi danh của ngươi, nếu là ván đầu tiên đã thua trong tay Hàn Mỗ, vậy thì có chút quá mất mặt rồi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn mỉm cười, bờ môi thời điểm mở ra nhàn nhạt phun ra mấy chữ, nhất phẩm dược liệu, Kim Vân Lộ. Sao? Ba chữ Kim Vân Lộ này lúc từ trong miệng Tô Hàn nói ra, đồng tử của Hàn Tuấn Kiệt không khỏi co rút lại một chút. Nhất phẩm dược liệu ư? Bùi dược liệu này vỏn vẹn chỉ là nhất phẩm. Không thể nào, dưới các cực bậc này, Hàn Sư Huynh làm sao lại cầm nhất phẩm dược liệu ra để Tô công tử đoán chứ? Xem vẻ mặt của Hàn Sư Huynh thì có vẻ như Tô công tử đoán đúng rồi. Rất nhiều người đều có chút không tin. Theo như bọn hắn nghĩ thì dưới sự so đan như vậy, Hàn Tuấn Kiệt lấy ra chỉ sợ ít nhất phải là tứ phẩm dược liệu trở lên. Nhưng mà theo Tô Hàn mở miệng, Kim Vân Lộ này vỏn vẹn chỉ là nhất phẩm dược liệu mà thôi. Hàn công tử, Tô Mỗ nói có đúng không đây? Tô Hàn không để ý tới người khác, chỉ hướng Hàn Tuấn Kiệt mà hỏi. Hừ. Hàn Tuấn Kiệt hừ lạnh một tiếng mà nói, đoán dược này không chỉ riêng nói ra tên của dược tài, còn có dược hiệu cũng phải tỉ mỉ nói ra. Tô Hàn mỉm cười và mặt bình tĩnh như trước mà nói, Kim Vân Lộ thì nhiều người chưa từng nói qua, nhưng mà Kim Vân Thảo thì chắc mọi người đã biết. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều đệ tử thần đạo giáo ở phía dưới trong mắt lập tức lộ ra hào quang. Kim Vân Thảo, dược liệu tam phẩm Kim Vân Thảo sao? Ha ha, dĩ nhiên đã từng nghe nói qua. Tô công tử, giữa Kim Vân Thảo và Kim Vân Lộ này có gì khác biệt sao? Đương nhiên, Tô Hàn mỉm cười, Kim Vân Thảo chính là từ trong Kim Vân Lộ mà mọc ra. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Ở phía trên của nhất phẩm dược liệu có thể sinh trưởng ra tam phẩm dược liệu sao? Tô công tử, ngươi không nhìn lầm chứ? Rất nhiều người không tin, lúc này mở miệng phản bác. Tô Hàn lại nói, Kim Vân Lộ bản thân nó là dược thảo, nhưng cũng không phải là dược thảo. Gốc rễ, tính hàn, tồn tại ở dưới nước khoảng sâu vạn trượng. Thân cành chỉ là giả thôi, cũng không phải là ngưng tụ thành, mà có những hạt xương ngàn năm nhỏ xuống, phải đủ 10 giọt mới có thể hình thành lên thân cành, mới có thể cho ra một chi mảnh như vậy. Trong xương có mây, mây lại sinh ra thảo, đó là vì Kim Vân Thảo. Nói trắng ra là, người bình thường thấy được Kim Vân Thảo trên thực tế là nó từ trên Kim Vân Lộ mọc ra rồi tự động sinh trưởng. Mà Kim Vân Thảo này lúc mới sinh ra, không có Kim Vân Lộ thì tuyệt đối không tồn tại được. Nghe Tô Hàn nói rõ lý do, đám đệ tử thần đạo giáo bên dưới vẫn như cũ nhíu chặt lông mày. Thế Tô Hàn lại cười nói, chư vị, Đã có ai phát hiện ra Kim Vân Thảo dại sau đó thu thập chưa? Ta cũng có phát hiện qua, còn có ta nữa. Lập tức có không ít người mở miệng, nô nức đứng ra. Tô Hàn nhìn bọn hắn rồi lại nói, vậy thì Tô Mỗ hỏi một chút, chỗ mà chư vị đào được Kim Vân Thảo, có phải không nó đều đã triệt để thành thục? Nghe thấy lời ấy, những người này đều sửng sốt một chút, căn bản không cần phải trả lời, bọn hắn chỉ cần liếc mắt nhìn nhau chỉ có thể minh bạch suy nghĩ trong lòng đối phương. Tô Mỗ lại hỏi lần nữa, Tô Hàn liếc nhìn toàn trường lớn tiếng nói, phóng nhãn nhìn khắp cả phùng đạo giáo, à thần đạo giáo, phục hy tinh. Là làm ngôi sao dược tài, là thôn quê của đan sư, nhưng các người có từng nhìn thấy Kim Vân Thảo khi còn bé không? Nói cách khác là còn đang sinh trưởng. Ở trên toàn bộ phục hy tinh này dược liệu muôn phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, căn bản cũng không hiếm lạ, thậm chí có cả lục phẩm, thất phẩm là những dược thảo tồn tại đỉnh cấp. Thế nhưng, có ai có thể gieo trồng ra loại Kim Vân Thảo này không? Sau khi lời ấy vang lên, tất cả mọi người đều toàn thân chấn động. Trước kia chưa từng phát giác, dù sao phục hy tinh thực sự là có rất nhiều dược liệu, nhưng không có khả năng toàn bộ đều nhớ kỹ. Nhưng giờ phút này, theo Tô Hàn đặt câu hỏi, bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức phát hiện thực sự không có Kim Vân Thảo nào tồn tại. Nhưng phàm là Kim Vân Thảo ở trong thần đạo giáo không phải là mua sắm thì cũng là mọc dại, tuyệt đối là không có gieo trồng. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ lời của Tô Hàn là đúng. Kim Vân Thảo nhất định phải dựa vào Kim Vân Lộ mới có thể sinh tồn. Người khác cho dù là thất phẩm đan sư, chỉ sợ cũng không thể gieo trồng. Địa phương tồn tại Kim Vân Lộ, Tô Hàn trầm ngâm một lát lại nói, càng là địa phương có linh khí thì Kim Vân Lộ sẽ càng không tồn tại. Cũng bởi vậy mới tạo thành việc nó vỏn vẹn, chỉ là nhất phẩm dược liệu thôi. Càng bởi như vậy mà Kim Vân Thảo mọc ra từ bên trên Kim Vân Lộ xong, đến một trình độ nhất định nó sẽ tự động thoát ly, tìm địa phương khác mà sinh trưởng. Bởi vì Kim Vân Thảo thì cần tới linh khí, thế nhưng Kim Vân Lộ thì lại chán ghét linh khí. Dưới tình huống bình thường chỉ có những nơi cực hàn mới có Kim Vân Lộ tồn tại. Mà Kim Vân Lộ chỉ ở vào thời điểm ban đêm, khi mà thiên địa huyền âm khí tức nồng nặc tới cực điểm mới có thể xuất hiện. Công hiệu của nó ngoại trừ có khả năng luyện chế, độc đan ra, thì đối với bình thường, người bình thường một chút tác dụng cũng đều không có. Thế nhưng đối với người có huyền âm chi thể thì hiệu quả rất tốt. Mấy lời này nói ra, tiếng nghị luận bốn phía hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn Hàn Tuấn Kiệt, dường như đang chờ đợi hắn nghiệm chứng. Mà Tô Hàn sau khi nói xong cũng nhìn về phía Hàn Tuấn Kiệt cười nhạt nói, Hàn công tử, lời Tô Mỗ vừa nói là đúng hay là sai? Vẻ mặt Hàn Tuấn Kiệt âm trầm, thấp giọng nói, không nghĩ tới người ngay cả Kim Vân Lộ cũng biết, tính là người đối với đàn đạo cũng hiểu biết một chút. Vậy thì ván này chính là ta thắng rồi. Tô Hàn mỉm cười, lại hướng Huyết Y Tôn giả nói, tiền bối, ngài có thể nghiệm chứng một chút. Huyết Y Tôn giả gật đầu lấy ra một cái tinh thạch này là tinh thạch trí nhớ. Trước khi Hàn Tuấn Kiệt xuất ra dược liệu, thì sẽ phải đem dược liệu hắn xuất ra tất cả tồn tại và hiệu quả và phẩm cấp đều ghi chép lại trong tinh thạch trí nhớ, giao cho Huyết Y Tôn giả. Cứ như vậy, chỉ cần là Tô Hàn nói ra, giống với tinh thạch ghi chép lại, thì nói rõ Tô Hàn đáp đúng. Mà Hàn Tuấn Kiệt không có khả năng giữa đường sửa đổi được tư liệu ghi chép, hắn sẽ càng không ghi chép lung tung đối với dược liệu này. Huyết Y Tôn giả chính là một lục phẩm đan sư còn tồn tại lù lù ở đây. Mà Hàn Tuấn Kiệt tuy nói lòng dạ nhỏ mọn nhưng là một đan sư, vẫn còn có thể kiên thủ được sự an phận của đan sư. Thần đạo giáo kiêng kỵ nhất chính là hổ ngôn loạn ngữ về đan đạo, nhất là cái loại thiên kiêu như Hàn Tuấn Kiệt. Hết thảy lời nói của hắn đều có thể là ảnh hưởng tới hướng đi trong đàn đạo của các đệ tử khác, cho nên nói hiêu nói vượn tất nhiên sẽ để cho các đệ tử khác loạn đi đàn đạo chi tâm. Loại hậu quả này thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả bản thân hắn cũng không dám vi phạm. Mắt thấy Tô Hàn nhìn tới, Huyết Y Tôn giả khẽ gật đầu, đem trí nhớ tinh thạch kia ném lên không trung. Trí nhớ tinh thạch nổ tung hóa thành một cái màn ảnh hào quang, trên đó đối với tồn tại hiệu quả của Kim Vân Lộ và các loại phẩm cấp đều ghi chép rõ ràng. Mà hết thảy những cái này cùng với lời nói của Tô Hàn giống nhau như đúc. Người thua. Tô Hàn phất ống tay áo một cái, tay phải vươn ra, hướng Hàn Tuấn Kiệt ngoắc ngoắc, lấy ra một vạn linh tinh. Hừ. Hàn Tuấn Kiệt hừ lạnh một tiếng cũng không nuốt lời, lập tức đưa cho Tô Hàn một vạn linh tinh. Một vạn linh tinh mà thôi, cũng không phải số lượng lớn gì, có cái gì có thể phách lối. Hoa Thanh Phi ở một bên lẩm bẩm. Đừng có lãng phí thời gian, tranh thủ tới ván thứ hai đi. Hàn Tuấn Kiệt nhịn không được mà nói. Ván này thì người sẽ lấy dược tài, còn ta sẽ là người đoán. Được. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, trong lúc bàn tay vũ động liền có quang mang phát ra. nhưng ánh sáng này cấp tốc ngưng tụ, sau cùng hóa thành một đóa hoa đỏ tươi như máu. Đóa hoa này hết thảy có ba cánh, thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ, giống như có một loại cảm giác máu tươi nhuộm đỏ. Dưới mặt của cánh hoa không phải thân cành mà là một cái tinh thạch quang mang màu lam sắc. Tinh thạch này kết nối với cánh hoa, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, khiến cho người ta khó mà tin được hai cái này lại thật là một thể. Sao đây là cái gì? Trong thiên hạ còn có dược liệu quỷ dị như vậy sao? Tinh thạch kết nối với cánh hoa, đây rõ ràng là không có khả năng. Thời điểm khi thấy được vụ dược liệu này ở dưới lôi đài, rất nhiều đệ tử thần đạo giáo đều nhíu mày. Trong lòng bọn họ thầm than, không hổ là cấp bậc quyết đấu đỉnh phong trong cùng một thế hệ. Hai người này vô luận dược liệu ai lấy ra thì nhóm người mình cũng đều không nhận ra, đừng nói là gặp được mà ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe qua. Đây là cái gì? Trên lôi đài Hoa Thanh Phi lông mày nhíu chặt lại. Hai nam nữ phía sau cũng chỉ liếc mắt nhìn dược liệu liền cúi thấp đầu xuống, bởi vì bọn hắn căn bản không biết. Hai cái phế vật. Hoa Thanh Phi nguyên bản còn muốn hỏi bọn hắn một chút, nhưng thấy bọn hắn cúi đầu xuống không khỏi mắng một tiếng, vừa nhìn về phía Hàn Tuấn Kiệt. Hàn Quân, dược liệu này người có nhận biết không? Hàn Tuấn Kiệt không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chọc vào dược liệu kia, trong đầu tìm kiếm trong vô tận trí nhớ, nhưng sau cùng phát hiện không có một tia trí nhớ nào liên quan tới bụi dược liệu trước mắt. Mà giờ khắc này không riêng gì hắn, Tiết Vũ Sương cùng với hai nam tử bên cạnh Tô Hàn, trong ánh mắt đều lộ vẻ nghi hoặc nồng đậm. Lực chú ý của mọi người đều đặt trên bụi dược liệu này, nhưng không ai phát giác. Vẻ mặt Huyết Y Tôn giả một mực bình thản, cùng với Ngọc Lâm Tôn giả dưới đài, hai người cũng lộ ra tình quang mãnh liệt. Thế gian còn có kỳ vật như vậy? Huyết Y Tôn giả thầm nghĩ trong lòng, tuy là hư ảo nhưng hẳn là thật. Nếu như vật này tồn tại hạ đẳng tinh vật sẽ là một tuyệt thế chân bảo. Còn nửa phút, giờ khắc này Tô Hàn lại nói một câu. Hắn nhìn Hàn Tuấn Kiệt mỉm cười nói, Hàn công tử, thời gian còn lại cho người không nhiều đâu. Người gấp làm gì? Hàn Tuấn Kiệt trừng mắt liếc Tô Hàn, lông mày chăm chú nhăn lại, lần nữa đem hết thảy trí nhớ tìm tòi một lần. Không có khả năng. Ta đã từng chứng kiến danh sách dược liệu của thần đạo giáo, trên đó bao gồm 80% dược liệu của hạ đẳng tinh vực trở lên, cùng với hình dáng cụ thể. Nhưng bụi dược liệu này vì sao tới bây giờ ta chưa từng nhìn thấy? Là thực sự tồn tại hay là Tô Bất Lưu này đang gạt ta? Sẽ không đâu. Nếu nhắn gạt ta, sư tôn sẽ lập tức mở miệng. Nhưng bây giờ sư tôn lại... Nghĩ tới đây Hàn Tuấn Kiệt không khỏi hướng Huyết Y Tôn giả mà nhìn. Chỉ thấy mặt của Huyết Y Tôn giả như vậy khiến Hàn Tuấn Kiệt ngỡ ra. Cái loại vẻ mặt này chẳng nhẽ ngay cả sư tôn cũng không nhận ra bụi dược liệu này sao? Trong bất chi bất giác một phút trôi qua, soạt, bàn tay Tô Hàn nắm lại, dược liệu kia lập tức sụp đổ hóa thành điểm sáng tiêu tán giữa đất trời. Ngượng ngùng, nhìn Hàn Tuấn Kiệt, khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên. Hàn công tử, một phút đến rồi mà người lại thua. Đó là dược liệu gì? Hàn Tuấn Kiệt âm u hỏi. Tô Hàn không trả lời mà nhìn về phía Huyết Y Tôn giả. Chỉ thấy Huyết Y Tôn giả khẽ gật đầu. Đây là quy củ mà người So Đan định ra. Nếu mà đối phương không đoán được thì ngươi cũng phải đem dược liệu này giải thích cặn kẽ một lần. Vậy được. Tô Hàn bất đắc dĩ lên tiếng, lập tức bàn tay vung lên, dược liệu kia lần nữa xuất hiện. Thuốc này được gọi là Huyết Hồn Hoa. Đóa hoa này có thể hòa tan cả ngàn vạn tấn máu tươi mới ngưng tụ ra một đạo hồn phách được. Người có tam hồn lục phách, nhưng nếu có thể đem Huyết Hồn Hoa thành công luyện hóa thì liền có 6 hồn 9 vía. Đánh rắm. Hàn Tuấn Kiệt bỗng nhiên đứng dậy lớn tiếng nói, tam hồn lục phách chính là thiên địa đã định trước, là bẩm sinh, sao có thể tùy tiện sửa đổi. Lại nói, chỉ một cây đơn giản, một cây dược liệu không quan trọng, sao có thể có uy lực như thế? Ngươi đơn giản là nói hiu nói vượn. Ếch ngồi đáy giếng. Vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống hử lạnh. Hàn Tuấn Kiệt, cái này chính là nguyên nhân mà Tô Mỗ không nguyện ý trả lời ngươi. Kiến thức của ngươi thực sự so với Tô Mỗ tưởng tượng còn muốn thiển cận hơn nhiều. Ta vạch trần ngươi, ngươi liền nói ta hiểu biết thiển cận sao? Hàn Tuấn Kiệt phản bác. Vạch trần. Tô Hàn bật cười, vậy ta, ngươi tới nói cho ta biết. Tại thời điểm ngươi nhận biết, vậy thì đan dược lợi hại nhất, nó lợi hại như thế nào? Hàn Tuấn Kiệt khẽ giật mình, ngươi hỏi cái này làm gì? Trả lời đi. Tô Hàn quát to, trong âm thanh sàn lẫn tù vi, để toàn thân Hàn Tuấn Kiệt chấn động. Đương nhiên là cải tử hoàn sinh, Hàn Tuấn Kiệt trả lời theo phản xạ. Cải tử hoàn sinh, đó là đan dược lợi hại nhất trong nhận biết của ngươi sao? Chỗ đó có tác dụng gì? Tô Hàn lắc đầu, vừa nhìn xuống dưới lôi đài, rất nhiều đệ tử thần đạo giáo. Cái này chính là thiên kiều có tạo nghệ đàn đạo mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thần đạo giáo trong miệng các ngươi sau. Nếu thực sự là như thế, vậy thì thần đạo giáo cũng làm ta quá thất vọng rồi. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều người đều nhíu mày, Xem như Tiết Vũ Sương đứng cạnh Tô Hàn cũng nhíu mày. Tô công tử, lời này có hơi quá. Quá hả? Ngươi cảm thấy ta quá sao? Các ngươi đều cảm thấy tôi mỗ nói quá hả? Tô Hàn phất tay áo một cái. Vậy thì hôm nay ta sẽ nói cho các người biết đan dược lợi hại nhất thế gian này đến cùng có tác dụng gì. Soạt, thời điểm âm thanh vang lên có hàng loạt ánh sáng từ trên người Tô Hàn hiện ra, hóa thành một màn ảnh to lớn, lơ lửng ở trên không của lôi đài để tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Trong thời gian thật ngắn có 3 bức họa xuất hiện trong màn ảnh. Bức tranh thứ nhất là một viên đan dược, đây là một viên đan dược màu vàng kim. Mà đối diện với viên đan dược này là một đầu quái vật khổng lồ, thân thể to lớn hiện ra một mảng huyết hồng. Thân thể này đến cùng lớn bao nhiêu thì mọi người không biết, nhưng bọn hắn có thể thấy được. Ở bên cạnh con cự thú này là một quả tinh cầu khổng lồ, thân thể cự thú này cũng giống như tinh cầu vậy. Mà đúng là so với cổ thư bọn họ được ghi chép lại thì giống nhau như đúc, đó chính là tinh không cự thú. Giờ khắc này tinh không cự thú đang há to miệng, đem cái viên đan dược thoạt nhìn không có chút sức phản kháng nào kia thôn phệ. Giờ phút này xuất hiện hình ảnh hơi dừng lại, đều rất nhiều người lộ vẻ nghi hoặc, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, sắc mặt bọn hắn lại là kịch biến. Tinh không cự thú, căn bản là không cần phải hình dung quá nhiều, chỉ vỏn vẹn 4 chữ này cũng đủ để bất cứ người nào nghe dành đã sợ vỡ mật. Chúng phân ly ở toàn bộ ngân hà tinh hệ, chẳng phân biệt tinh vực thấp cao. Dưới cơn nóng giận, chúng có thể thôn tính một quả hoặc nhiều quả hành tinh, dưới một ngụm có thể tiêu diệt đi cả ngàn tỷ sinh linh. Mà giờ khắc này trong màn ảnh to lớn kia, tinh không cự thú đem đan dược thôn phệ, vốn là sự việc nên kết thúc như vậy, nhưng sau một lát thân thể cao lớn của tinh không cự thú lại nhanh chóng khô quắt đi. Đúng vậy, chính là khô quắt. Cái này chính là nguyên nhân để cho tất cả mọi người biến sắc, chính là viên đan dược kia đã đem tinh hoa máu thịt trong cơ thể tinh không cự thú thôn phệ. Cuối cùng chỉ còn một tấm da trôi nổi trong tinh không, theo thời gian trôi qua không biết sẽ trôi về phương nào, mà viên đan dược kia vẫn vàng óng như vậy, thoạt nhìn vẫn hết sức phổ thông. T. Thời điểm xem xong bức tranh thứ nhất, hết thảy mọi người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bao cát cả Hàn Tuấn Quyệt, cũng gồm cả Huyết Y Tôn Giả và Ngọc Lâm Tôn Giả. Tinh không cự thú bị một viên thuốc nuốt chửng sau. Trời ạ, đó là đan dược cấp bậc gì mới có thể thôn phệ tinh không cự thú? Quá kinh khủng, thực sự là quá kinh khủng rồi. Cái đó thực sự chỉ là một viên thuốc thôi sao? Ngay sau đó thì có hàng loạt tiếng nghị luận truyền ra. Một hình ảnh này quá mức chân thực để như bọn hắn lâm vào trong đó. Liền là đứng ngay cạnh tinh không cự thú mà quan sát vậy. Trên cơ bản không ai hoài nghi tính chân thực của bức tranh này, bởi vì ngay cả Huyết Y Tôn Giả và Ngọc Lâm Tôn Giả cũng đều đắm chìm vào đó mà vô phương tự kiềm chế. Nhưng đây vỏn vẹn chỉ là một bức tranh. Bức tranh này sau khi tiêu tán thì bức tranh thứ hai cũng hiện ra. Đó là một tòa tinh cầu khổng lồ. Ở phía trên tinh cầu này có mọc đủ các loại thực vật, giống như hoa cỏ phổ thông, cũng có cả đại thụ che trời. Thoạt nhìn đều là muốn xông cả ra ngoài tầng ngoài của tinh không. Rất nhiều người đều không rõ là bức tranh thứ hai này Tô Hàn muốn biểu đạt cái gì. Nhưng rất nhanh Tô Hàn liền để bọn hắn hiểu được. Chỉ thấy là tinh cầu trong bức tranh cấp tốc thu nhỏ, cho đến cuối cùng là lớn nhỏ chỉ cỡ cái bụng người. Hết thảy thực vật cơ hồ đều không thấy được. Giờ mọi người mới hiểu được viên tinh cầu này nguyên lai chính là một viên đan dược. Những thực vật kia là sinh trưởng ở đâu ra mà có. Toàn bộ đều là dược liệu lít nhá lít nhít có thể xưng là vô tận, so với phục hy tinh còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Trong một chớp mắt này tất cả mọi người cứ thế ngốc trệ ra, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng là đan dược cấp bậc gì mà có thể lớn hơn so với một quả tinh cầu. Cái này phải cần đến bao nhiêu dược liệu mới có thể luyện chế ra viên đan dược đó, mà đan dược này rõ ràng là con linh, có thể tự động thai nghén ra dược liệu. Chuyện này, Huyết Y Tôn Giả mắt không chớp nhìn màn ảnh, là một siêu cấp đại năng đạo tồn cảnh, là một lục phẩm đan sư thân phận cao tuyệt, giờ khắc này cái miệng há to. Ở trên mặt chỗ người ta có thể nhìn thấy đều là vẻ khó mà tin được, không riêng gì hắn mà Ngọc Lâm Tôn Giả cũng đồng dạng như thế. Mà thời điểm hai người bọn họ khớp sợ thì bức họa thứ ba lại hiện ra. Ở trong bức tranh này có vô số thân ảnh đang đuổi giết một người. Người này không thấy rõ bộ dáng, không thấy rõ thân ảnh, nhưng có thể thấy trong tay đang cầm trường kiếm xuyên qua trong đám người. Mà rất nhiều người kia dù cách một màn ảnh, nhưng bất luận ai cũng có thể thấy được từ trên người họ, có thể cảm thụ được một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ. Uy thế như vậy tuyệt đối không phải là người của hạ đẳng tinh vực có thể so sánh, xem như là Huyết Y Tôn Giả và Ngọc Lâm Tôn Giả, hai vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh này, thời khắc này đồng tử cũng co lại. Bọn hắn cảm thấy đây là ảo giác. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Hàn thực lực cho dù có mạnh hơn nhưng làm sao có thể khiến bọn hắn sinh ra ảo giác được. mà thân ảnh trong bức tranh này mỗi lần công kích đều có thể đem một hỏa tinh cầu phá hủy hơn phân nửa. Chỉ vọn vẹn từ điểm này có thể nhìn ra thực lực của bọn hắn khủng bố cỡ nào. Nhưng mà chính là một đám người cường hãn đến cực hạn như vậy, lại ở trong tay của thân ảnh cầm trường kiếm kia yếu ớt không bằng tờ giấy, dưới một kiếm thì vô số thân ảnh ma diệt đi, máu tươi vung vẩy khắp chân trời, chân cụt tay đứt trôi nổi giữa hư không. Cách một màn ảnh người ta cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Cho đến cuối cùng, ở trên toàn bộ tinh không tất cả mọi người đã chết, chỉ có người trên tay cầm trường kiếm là sống sót, thì màn ảnh bụp một tiếng phá toái. Sao? Màn ảnh phá toái khiến đám đệ tử thần đạo giáo đều thanh tỉnh lại. Tô công tử, đây là có chuyện gì? Hai bức tranh trước đó chúng ta đều đã hiểu, thế nhưng còn bức tranh thứ ba? Tô công tử, mau giải thích một chút đi. Có những ít người không chờ đợi được liền mở miệng, hắn cực kỳ là... Ngay cả Hàn Tuấn Kiệt cực kỳ khung phục cũng hướng Tô Hàn nhìn tới, chỉ thấy Tô Hàn mím môi mở miệng. Ở trong bức họa thứ ba, người cầm trường kiếm kia cũng là một viên đan dược. Cái gì? Nghe thấy lời ấy đám người liền bùng nổ. Nhân vật khủng bố như vậy là do một viên thuốc bến thành sao? Cái này làm sao có thể? Hàn công tử, bức họa thứ ba, người có thể thấy được sao? Tô Hàn không để ý đến sự khiếp sợ của người khác mà hướng Hàn Tuấn Kiệt nói. Cực hạn của đan dược có thể hóa sơn hà, cắn nuốt cả tinh không cự thú, có thể chạm cả tiên nhân thần nhân. Mà ngươi lại nói, cải tử hoàn sinh, đó là cực hạn của đan dược, bất quá là chuyện hết sức bình thường. Ta không tin. Hàn Tuấn Kiệt rõ ràng trong lòng rung động nhưng ngoài mặt vẫn không phục. Đây đều là người huyễn hóa ra, đến cùng nó có phát sinh hay không, ai mà biết được. Ngươi không tin, ta cũng không muốn giải thích thêm, nhưng đạo tâm của ngươi cũng chỉ tới đây thôi. Tô Hàn hừ lạnh nói, vẫn là nói dược thảo mới rồi đi. Tô Mỗ đã đem tên dược thảo, lý do và dược hiệu toàn bộ nói ra, nhưng mà không bột đố gột lên hồ, không có huyết hồn hoa tồn tại thì không cách nào nghiệm chứng tác dụng của nó, cho nên còn cần huyết y tôn giả tới nghiệm chứng. Dứt lời, Tô Hàn nhìn về phía huyết y tôn giả. Huyết y tôn giả hơi trầm ngâm, không nói tác dụng của huyết hồn hoa là thật hay giả, ít nhất thì Tô Bát Lưu cũng lấy ra được một gốc dược liệu như thế mà ngươi không nói được tên, cho nên lần này vẫn là Tô Bát Lưu thắng. Nghe được rồi chứ? Tô Hàn mỉm cười, lại hướng Hàn Tuấn Kiệt chìa tay ra, 10 vạn linh tinh, lấy ra đi. Tiếp theo chính là 100 vạn. Hử. Hàn Tuấn Kiệt hử lạnh một tiếng, lần nữa xuất ra 10 vạn linh tinh đồng thời nói, coi như số người gặp may. Là may mắn sao? Tô Hàn lắc đầu. Hàn Tuấn Kiệt, à Hàn Tuấn Kiệt, ta còn tưởng rằng ngươi, Vân Trùng công tử là nhân vật bậc nào, bây giờ xem ra thì vẫn là quá đánh giá cao ngươi rồi. Chắc, ngươi cũng không gì hơn cái này, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Đây bất quá, mới chỉ là hai ván cược thôi, người gấp gáp cái gì chứ? Bị Tô Hàn mỉa mai như thế, trên mặt Hàn Tuấn Kiệt tự nhiên nhịn không được gượng ép nói, sau đó còn có ván kiệt thứ ba, hơn nữa còn có đoán đan, luyện đan hai khâu nữa, dùng tạo nghệ đan đạo của Hàn Mỗ, không nhất định là sẽ thua trong tay ngươi. Thật sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, không sao, vậy thì cứ bắt đầu ván cược thứ ba đi thôi. Chỉ nghe Hàn Tuấn Kiệt hử lạnh, ván cược thứ ba, người ta đều dương phần mình xuất ra một gốc dược liệu. Nếu ngươi có thể đoán ra của ta mà ta không đoán ra của ngươi vậy thì ra thua, mà ngược lại thì ngươi thua. Nếu là ngươi và ta đều đoán ra, hoặc là đều đoán không ra, vậy thì coi như ngang tay, ai cũng không thắng và ai cũng không thua. Âm thanh vang lên, Hàn Tuấn Kiệt đầu tiên đưa cho huyết y tôn giả một cái tinh thạch, mà lần nữa tay lật ra, lần có quang mang biến ảo. Lần này xuất hiện không phải dược liệu mà là một giọt nước. Thời điểm khi thấy giọt nước này, đám người Tiết Vũ Xương lần nữa nhíu mày, mà Tô Hàn ánh mắt lại sáng lên, không đợi cho giọt nước kia biến hóa, hắn trực tiếp mở miệng, thủy dung tiên linh hoa. Lời vừa nói ra, sắc mặt Hàn Tuấn Kiệt kịch biến. Làm sao ngươi biết? Đây là dược liệu mà Hàn Mỗ ở chỗ tiên cảnh nhìn thấy, luận về phẩm cấp, thậm chí là còn muốn vượt qua cả thất phẩm. Phóng mắt khắp cả hạ đẳng tinh vực, đừng nói là ngươi, liền coi như thiên đế cảnh cũng không nhất định có thể nhận biết. Thời khắc này Hàn Tuấn Kiệt thực sự có một loại mong muốn là trào máu. Cây dược liệu này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, mà hắn cũng không hề nói dối. Đây là hắn ở dưới cơ duyên xảo hợp, sau khi tiến vào một chỗ bí cảnh mới nhìn thấy. Chỗ bí cảnh đó đúng là tiên cảnh mà Hàn Tuấn Kiệt nói tới. Thời điểm thấy được bụi dược liệu này cũng không phải là chân thực, vỏn vẹn chỉ là hư ảo. Thế nhưng căn cứ ghi chép về dược thảo này thì thực sự đã vượt ra khỏi dược liệu thất phẩm. Hàn Tuấn Kiệt cảm thấy là dược liệu như thế, trong thiên hạ này người có thể biết được nó ít càng thâm ít, nhìn thì càng không thấy nhiều. Hắn chính là muốn dùng cái này đến để chiến thắng. Trong ván cược thứ ba, hung hăng đem Tô Hàn hạ gục. Thế nhưng thiến rắn chảo máu chính là thủy dung tiên linh hoa này còn chưa có triệt để xuất hiện, Tô Hàn vậy mà đã nhìn ra. Chẳng lẽ thực sự là một yêu nghiệt quá đáng sao? Tư chất võ đạo đã khủng bố như thế, hiểu rõ đối với đan đạo cũng kinh ngợi như vậy. Nước này cũng không phải là nước phổ thông. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Hàn Tuấn Kiệt trầm giọng nói, đây là thiên hà chi thủy, phải đắm chìm hơn 10 vạn năm, trong quanh phạm vi trăm dặm, chiều sâu vạn mét mới có thể hình thành một giọt nước như thế. Tiên linh hoa với thiên hà chi thủy sinh trưởng, trải qua lắng đọng vô số tuế nguyệt, triệt để dung hợp vào với thiên hà chi thủy, không phân tách ra thì mới được gọi là thủy dung tiên linh hoa. Loại dược liệu này hoàn toàn chính xác đã vọt ra khỏi đẳng cấp của tinh vực hạ đẳng, chính là thất phẩm dược liệu cũng không so sánh được. Thế nhưng, nếu như đặt vào trong tinh vực trung đẳng, thì thủy dung tiên linh hoa cũng không phải quá chân quý. Tác dụng lớn nhất của nó vỏn vẹn chỉ là tăng cao tu vi. Nhưng đúng là tiên nhân ở trong tinh vực trung đẳng, chứ không phải là tu sĩ ở tinh vực hạ đẳng. Tổng hợp lại mà nói, nếu có thể để trong tinh vực hạ đẳng đạt được một gốc thủy dung tiên linh hoa thì cũng là tồn tại giá trị liên thành. Âm thanh vang lên, Tô Hàn nhìn về phía Hàn Tuấn Kiệt, cười lạnh nói, Hàn huynh, Tô Mỗ nói có đúng không? Người đến cùng làm sao biết được? Vẻ mặt Hàn Tuấn Kiệt có chút dữ tợn, gần như gào thét, ta bởi vì cơ duyên to lớn mới có thể tiến nhập vào trong tiên cảnh, chẳng lẽ ngươi cũng qua đó hay sao? Ta làm sao biết được, cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi chỉ cần hiểu rõ. Tô Hàn chỉ vào cái đầu của mình thản nhiên nói, chỗ này của ta xa xa muốn so với ngươi nhiều hơn rất là nhiều lần. Soạt, huyết y tôn giả bên kia bàn tay vung lên, trí nhớ linh thạch nổ tung, những gì mà Hàn Tuấn Kiệt ghi lại trong đó đều hiện ra trước mắt mọi người. Mặc dù câu chữ không đồng đều nhưng ý tứ đại khái cơ hồ giống nhau, Tô Hàn nói một điểm cũng đều không sai. Tô công tử lại ngưu bức như vậy, dược liệu trong trung đẳng tinh vực hắn làm sao biết được? Thứ này đối với chúng ta mà nói hoàn toàn không hiểu, cho dù nó có xuất hiện trước mặt chúng ta thì chỉ sợ cũng không nhận ra. Yêu nghiệt, dù sao cũng là yêu nghiệt à. Náo động dồn dập vang lên, có không ít người đều hướng Tô Hàn cong tới quặp mắt kính nể. Mà hai nam tử bên cạnh Tô Hàn nhìn nhau, lộ ra nụ cười khổ. Lần này so đan, bọn hắn tùy nói chỉ ở đây phụ trợ thôi, thế nhưng căn bản có vẻ không cần bọn họ đứng đây, chắc đứng chỉ cho đủ chỗ. Tựa hồ là nó biến thành cuộc tranh phong giữa hai người Kiều Ảnh công tử và Vân Trùng công tử, xem như là Tiết Vũ Sương cũng không thể không thừa nhận. Mặc dù thiên phú đan đạo của nàng cùng với Hàn Tuấn Kiệt không sai biệt lắm, nhưng hai gốc dược liệu mà Hàn Tuấn Kiệt lấy ra nàng thực sự không biết. Mà so sánh với Tô Hàn thì chút thiên phú đan đạo này của nàng càng lộ ra vẻ thấp kém. Chẳng lẽ anh không phải đem tất cả thời gian đều dùng trên mặt võ đạo sao? Làm sao đối với đan đạo lại cũng hiểu rõ như vậy? Tiết Vũ Sương không để lại dấu vết liếc ngáp nhìn Tô Hàn, thầm nghĩ trong lòng, dược liệu của tinh vực hạ đẳng hắn biết thì cũng thôi, nhưng dược liệu của tinh vực trung đẳng hắn làm thế nào biết được? Còn có ba bức họa lúc trước nữa. Có một đoạn thời khắc mà thân thể mềm mại của Tiết Vũ Sương chấn động, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, con người bỗng nhiên mở rộng. Hắn sẽ không phải là một vị cường giả chuyển thế đấy chứ? Hiện tại đến ta, Tô Hàn cũng là đưa cho huyết y tôn giả một cái trí nhớ tinh thạch, bàn tay lại bùng nổ hào quang, quang mang kia biến ảo, sau đó tạo thành một gốc dược thảo. Ấy, màu sắc tươi tắn nhưng lại cực kỳ phổ thông. Đúng vậy, đây giống như một gốc cỏ dại vậy, phổ thông đến mức không thể phổ thông hơn. Đúng là đối với những cái cỏ dại khắp nơi ai cũng đều nhìn thấy, có khi là mỗi bước đi đều đạp lên một mảng lớn, giống như cỏ non cho bò ăn. Hàn Tuấn Kiệt lúc này phá ra cười. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự xem hưởng Hàn Mỗ sao? Nếu như ngươi biết thì nói đi, Tô Hàn cười nói. Đây là linh thảo, khó khăn lắm mới đạt đến cấp bậc của dược liệu nhất phẩm. Chính là những cái dược thảo phổ thông kia đạt được tạo hóa, sau khi hấp thu một chút linh khí mới khục khục. Không đợi Hàn Tuấn Kiệt nói xong, huyết y tôn giả ở một bên ho khan vài tiếng trầm giọng nói. Tuấn Kiệt, nhìn kỹ một chút. Nghe vậy Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn huyết y tôn giả. Trung quy gã vẫn là sư tôn Hàn Tuấn Kiệt, tuy không tính là thiên vị nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy Hàn Tuấn Kiệt lại thua ảm đạm như vậy, cho nên mới nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Mà Hàn Tuấn Kiệt sau khi nghe được lời của huyết y tôn giả liền sửng sốt một chút, trong chớp mắt tiếp theo hắn lại nhìn chằm chằm vào cây cỏ kia, lông mày nhăn lại trầm mặc xuống. Ở trên mùi dược liệu này hắn thấy không có chỗ đặc thù nào, rõ ràng chính là linh thảo mà mình nói, không có cái gì khác biệt cả. Dược liệu này có cái gì kỳ quái sao? Rõ ràng chỉ là một gốc linh thảo phổ thông. Nhưng nếu thực sự là một gốc linh thảo phổ thông, vậy thì huyết y tiên tôn tại sao lại nhắc nhở Hàn sư huynh chứ? Là sư tôn của Hàn sư huynh mà lại còn là Đan sư lục phẩm đỉnh cấp, huyết y tiền tôn tuyệt đối sẽ không nói nhảm đâu. Ở bên dưới truyền đến tiếng nghị luận xôn xao của đám đệ tử thần đạo giáo, lúc này làm cho suy nghĩ của Hàn Tấn Kiệt nhất thời có chút loạn. Hắn cũng nghi ngờ, rõ ràng chỉ là một gốc linh thảo phổ thông, thế nhưng vì sao sư tôn lại muốn nhắc nhở mình? Chẳng lẽ linh thảo này có chỗ nào đặc thù sao? Hàn Quân. Vào thời khắc này, Hoa Thanh Phi chọc chọc Hàn Tuấn Kiệt thấp giọng nói, nhanh lên, sắp hết một phút rồi. Hàn Tuấn Kiệt cau mày hỏi, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Hoa Thanh Phi mím môi nói, tiếp thần cũng chẳng qua cảm thấy đây là một gốc linh thảo phổ thông, nếu không phải như thế, thì cái loại dinh dược này chúng ta cho tới bây giờ nhất định đều chưa từng nhìn thấy. Các ngươi thì sao? Hàn Tuấn Kiệt nhìn về một nam một nữ sau lưng, hai người hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ, nghe được Hàn Tuấn Kiệt hỏi đều lắc đầu. Ta cũng đã sớm nói, hai người bọn họ đều là phế vật, Hoa Thanh Phi hử lạnh nói. Nghe thấy lời này, một nam một nữ kia đều lộ ra sắc mặt giận dữ, phải biết nơi này là thần đạo giáo chứ không phải thánh nữ cung của nàng. Nếu như Hoa Thanh Phi đã gả tới thì cũng thôi, thế nhưng nàng còn chưa có gả tới đây, phách lối cái gì? Lại nói Hàn Tuấn Kiệt có thể lựa chọn hai người họ, đó cũng là bởi vì tạo nghệ đan đạo của họ, ở trong cùng thế hệ ở thần đạo giáo cũng là cực cao, bọn họ cũng có ngạo khí của mình. Hoa Thanh Phi hết lần này tới lần khác lăng nhục bọn hắn làm thế nào tiếp thu được? Nếu thần phi tiên tử không phải là phế vật, vài lần so đan này thì để thần phi tiên tử lên đi. Hừ lạnh một tiếng, hai người trực tiếp đứng lên rồi nhảy xuống lôi đài. Một màn hí kịch này làm tất cả mọi người sửng sốt một chút. Hàn Tuấn Kiệt một mực suy đoán dược liệu này cũng không chú ý, thế nhưng Hoa Thanh Phi trực tiếp bạo nộ chỉ vào hai người này mà nói, thế nào, từ đầu tới đuôi các ngươi đều không có chút tác dụng nào, nói các ngươi là phế vật các ngươi còn không vui. Cầm miệng. Tiết Vũ Xương vẻ mặt phát lạnh bỗng nhiên quát, Hoa Thanh Phi, nơi này là thần đạo giáo không phải thánh nữ cung của ngươi, muốn dương oai về thánh nữ cung mà dương oai. Ngươi ta cái gì? Hai đại mỹ nữ đối chọi gay gắt, thế nhưng hết sức hiển nhiên Hoa Thanh Phi mặc dù là thần phi tiên tử cao quý, nhưng dù sao đây cũng là thần đạo giáo, khí thế của nàng trung quy là yếu một chút. Huyết Y tôn giả nhíu mày nhìn về phía Hoa Thanh Phi, ngươi tuy là thập đại tiên tử, nhưng càng như vậy thì càng phải chú ý hành vi cách cư xử của mình, động một chút là mở miệng nhục mạ trầm chọc, thực sự không xứng với cái tên tiên tử. Hoa Thanh Phi không phải là người ngu, đương nhiên sẽ không đối nghịch với một đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Mặc dù trong lòng nàng không phục, nhưng ngoài miệng vẫn nói, cần tuân tiền bối dạy bảo. Huyết Y tôn giả không để ý tới nàng mà chỉ nói, tốt rồi, một phút đã tới. Hàn Tuấn Kiệt toàn thân vô lực, chính mình lại thua, nhưng hắn không rõ. Đây không phải là linh thảo thì là cái gì? Linh thảo này lại không phải linh thảo phổ thông. Tô Hàn mở miệng, làm Hàn Tuấn Kiệt giải khai nghi ngờ trong lòng. Đây là cửu thải linh thảo. Cửu thải linh thảo, Hàn Tuấn Kiệt nhíu mày không rõ đây là ý gì, nhưng khi ánh mắt của hắn lơ đãng liếc về bốn phía như ánh sáng kia, liền bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn vẫn luôn chú ý trên cây linh thảo này cho nên toàn bộ tinh lực đều tập trung lên nó. Ánh sáng bốn phía hoàn toàn chính xác có tồn tại, nhưng hắn còn tưởng rằng đó là ánh sáng do lực lượng tu vi của Tô Hàn biến ảo ra cho nên căn bản không có quan tâm. Giờ phút này theo Tô Hàn mở miệng, Hàn Tuấn Kiệt lập tức phát hiện ánh sáng của bốn phía linh thảo này có tới 9 loại màu sắc, hoàn toàn chính xác là cửu thải linh thảo. Hàn công tử, đối với bất cứ chuyện gì đều không thể chỉ nhìn phiến diện, có hiểu không? Tô Hàn thản nhiên nói, liền giống như là thời điểm trên hoa thần tinh kia, ngươi có thể nhìn thấu tu vi của ta chỉ là hư thiên cảnh, nhưng ngươi có thể nghĩ đến ta có khả năng quét ngang thần hải cảnh sau. Ai? Có tiếng thở dài truyền đến là do Huyết Y tôn giả phát ra. Nghe được tiếng thở dài này, thân thể Hoàn Tấn Kiệt rung mạnh, có một cỗ cảm xúc không cách nào hình dung trong lòng hiện ra. Hắn cũng không biết loại tâm tình này là cái gì, nhưng hắn biết hắn hận Tô Hàn thấu xương. Nếu như vỏn vẹn là Tô Hàn hoặc những người khác mỉa mai, Hàn Tuấn Kiệt tuy rằng phẫn nộ nhưng sẽ không có loại cảm giác này. Nhưng giờ khắc này ngay cả sư tôn cũng thất vọng thở dài như thế. Hàn Tuấn Kiệt liền bị đả kích cho thương tích đầy mình, hận không thể tìm một kẽ nứt mà chui vào. Mà hết thảy những điều này đều quy cho công lao của Tô Hàn. Hắn cảm thấy là bởi vì Tô Hàn mới có thể để mình mất hết mặt mũi, là bởi vì Tô Hàn mới có thể để cho sư hô tôn thất vọng về mình như vậy. Khi mà tất cả cảm xúc đều tập trung vào một điểm, Hàn Tấn Kiệt rốt cuộc bạo phát. Người gian lận. Hắn đứng dậy nhìn chằm chằm vào Tô Hàn quát ẩm lên. Tô Bát Lưu, ngươi biết rõ dược liệu này là hào quang biến ảo, nhưng lại sử dụng thủ đoạn như vậy, ngươi giáp tâm. Đánh rắm. Tô Hàn hừ lạnh nói, nếu như thật muốn nói gian lận thì cũng là ngươi gian lận trước. Ta gian lận lúc nào? Hàn Tuấn Kiệt đỏ mắt hỏi. Ta đã đem trí nhớ tinh thạch đưa cho Huyết Y tôn giả, Huyết Y tôn giả cũng đã nhìn rồi, lại ở giữa đường mở miệng nhắc nhở ngươi, Đây không phải gian lận thì là cái gì? Đồ đần độn. Tô Hàn hừ lạnh nói. Ngữ khí của Hàn Tuấn Kiệt hơi ngừng lại, vô phương phản bác. Huyết Y Tôn giả cũng cúi đầu, giống như là không nghe được cái gì. Tô Hàn nói vốn là sự thật, nhiều người đều nhìn như vậy. Hắn xem như là đạo tôn cảnh cũng không thể không giảng đạo lý. Hàn Tuấn Kiệt, ngươi là ai cũng đều không trách được, chỉ có thể trách bản thân ngươi quá phế đi. Tô Hàn lại nói, Huyết Y Tôn giả cũng đều đã nhắc nhở ngươi, thế nhưng ngươi như cũ chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ lo nhìn để nghiên cứu bụi linh thảo này. Có phải không, ở trong mắt ngươi hết thảy dược liệu đều phải tập trung ở trên bản thân dược liệu thì mới thực sự là dược liệu. Ngươi không nhìn ánh sáng cửu sắc thì cũng thôi, nhưng Tô Mỗ nói cho ngươi, để cho ngươi biết nhiều hơn một loại dược liệu, nhiều thêm một chút hiểu biết. Ngươi còn ở đây há miệng nói Tô Mỗ gian lận, quả nhiên là đã không bằng người, lại không biết học người. Phốc. Theo mấy lời nói này của Tô Ân Hàn, Hàn Tuấn Kiệt rốt cuộc chịu không nổi, phun ra một ngụm máu tươi, phun khá mạnh. Bất quá ngụm máu này phun ra để cho Hàn Tuấn Kiệt bình tĩnh lại rất nhiều. Trên mắt hắn phẫn nộ và không cam lòng cấp tốc biến mất, và thay vào đó xuất hiện là một loại bình tĩnh. Hàn Mỗ thụ giáo. Thời điểm âm thanh vang lên, Hàn Tuấn Kiệt lấy ra một cái chữ vật giới chỉ lại nói, trong này có 100 vạn linh tinh, là tiền đặt cược, Hàn Mỗ thua cho ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.